Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, chương 94, Ngộ Cửu Tâm. Bảo Tẩu, các ngươi làm sao nguyên một đám nhẹ nhàng như vậy dáng vẻ? Đại sư ngạc nhiên, hắn ác như vậy, chính là muốn để bọn hắn cùng chung hoạn nạn, nhưng liền khó đều không có. Làm sao cùng chung hoạn nạn tăng lên hữu nghị, tăng lên đoàn đội lực ngưng tụ? Vốn cho là Diệp Vũ bọn người sau khi hoàn thành, lại là dắt nhau vịn trở về một màn, nhưng là nguyên một đám rất nhẹ nhàng chạy về tới. Mã Hồng Tuấn sùng bái nói, còn tốt có Vũ lão đại thay chúng ta chia sẻ trọng lượng. Không phải vậy xác thực sẽ không nhẹ nhõm, thậm chí không có khả năng hoàn thành. Đại sư mắt nhìn những người khác cái sọt, hòn đá đại bộ phận đều tại Diệp Vũ trong thùng. Đại sư giật mình, Diệp Vũ nói, lão sư, chúng ta hoàn thành a, ngươi không có nói giữa chúng ta không thể lẫn nhau giúp. Đại sư cười khổ, là hoàn thành, nhưng ta còn đánh giá thấp ngươi yêu nghiệt trình độ. Ngày mai tiếp tục, đến lúc đó ngươi không dùng tham dự, để bọn hắn bảy cái chạy. Diệp Vũ gật đầu, được, áo tư tạp đám người nhất thời một mặt khổ tương. Hy vọng ngày thứ hai chậm một chút tiến đến. Đại sư nói, tốt, các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Buổi tối đi tác thác thành, tiếp tục bắt đầu đấu hồn. Diệp Vũ bọn người rời đi. Đầu tiên là mỗi người đi tắm rửa. Ăn cơm trưa sau liền bắt đầu điều tức để trạng thái đạt tới đỉnh phong. Bọn họ biết, buổi tối đấu hồn khẳng định không đơn giản. Đặc biệt là đoàn đội thi đấu, khẳng định sẽ gặp phải cường đại đội ngũ. Lúc này, tác thác thành bên ngoài, một đôi mẹ con ngồi tại xe ngựa sang trọng bên trong, chính tiến về tác thác thành. Trước xe ngựa phía sau đều có hai người mặc bạch y cùng áo đen lão giả. Hai tên lão giả đều là mặt trầm như nước, một gương mặt mo không tình cảm chút nào. Trong xe ngựa, mẫu nữ nói chuyện với nhau. Linh Linh, ngươi tối nay có đấu hồn trận đấu sao? Ta cùng mụ mụ cùng đi không phải tới chơi, là muốn tham gia đấu hồn. Nghe nói hai ngày này xuất hiện một cái lợi hại đoàn đội, đánh bại cuồng chiến đội, cho nên chúng ta hoàng đấu chiến đội muốn mở mang kiến thức một chút thực lực của bọn hắn. Ha ha, hoàng đấu chiến đội có thể nói là hồn tôn bên trong lợi hại nhất đoàn đội. Huống chi nữ nhi của ta là Cửu Tâm Hải Đường truyền nhân, là mạnh nhất phụ trợ, cái kia đoàn đội lợi hại hơn nữa đều sẽ thua. Mụ mụ, ta thật có thể thành là mạnh nhất phụ trợ sao? Tất cả mọi người nói mạnh nhất phụ trợ là Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Chúng ta chỉ là danh khí phía trên kém Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Cửu Tâm Hải Đường phụ trợ năng lực tuy nhiên chỉ có một cái, nhưng phụ trợ cường độ không so Thất Bảo Lưu Ly Tháp kém. Linh Linh, ngươi là mụ mụ kiêu ngạo, phải tiếp tục cố gắng, về sau thành là mạnh nhất phụ trợ, để chúng ta Cửu Tâm Hải Đường từ dưới Tam Tông lên tới phía trên Tam Tông. Mụ mụ, ta sẽ cố gắng. Ngoặc kép, trong xe mẫu nữ chính là duy nhất hai cái Cửu Tâm Hải Đường võ hồn sở hữu giả, Diệp Linh Linh cùng mẹ của nàng, Diệp Lãnh Khâu. Xe ngựa tiến vào tác thác thành, Diệp Linh Linh xuống xe ngựa, Diệp Lãnh Khâu vén rèm cửa lên thò đầu ra nói, Linh Linh, mụ mụ thì không cùng ngươi đi, đến tác thác thành còn có việc, tối nay trận đấu cố lên, gia tộc chúng ta cũng áp không ít tiền đánh bạc các ngươi thắng. Chúng ta nhất định sẽ thắng. Mụ mụ ngươi đi mau đi, buổi tối sau khi cuộc tranh tài kết thúc ta liền đi tìm ngươi. Diệp Linh Linh tiến về tác thác đấu hồn tràng, xe ngựa hướng về một phương hướng khác chạy tới. Hoàng hôn thời khắc, Diệp Vũ bọn người mang tới mặt nạ, chuẩn bị phát động tiến về tác thác thành. Lúc này thời điểm, một người đi tới nơi này, khiến người ngoài ý. Hắn là tác thác đấu hồn tràng Ngao chủ quản. Ngao chủ quản nhìn đến Diệp Vũ bọn người, nhất thời cười rào rạt chạy tới. Lần này Từ đại sư cùng Phất Lan Đức dẫn đội, Ngao chủ quản tiến lên tôn kính nói: "Các ngươi là Sử Lai Khắc Thất Quái đoàn đội a?" Phất Lan Đức nói: "Đấu hồn chàng ngươi, ngươi tới nơi này làm gì?" Ngao chủ quản nói: "Bởi vì các ngươi đoàn đội tên gọi Sử Lai Khắc Thất Quái, mà đi qua ta nghe ngóng sau liền biết các ngươi Sử Lai Khắc học viện. Nghĩ đến Sử Lai Khắc Thất Quái có phải hay không là các ngươi học viện? Không nghĩ tới thật là..." Ngao chủ quản nói ngay vào điểm chính: "Đến mức ta lần này tới nguyên nhân, ta đại biểu Tác Thác đấu hồn chàng hy vọng Sử Lai Khắc Thất Quái đoàn đội đoàn chiến có thể ở trung tâm chủ hồn chàng tiến hành." Đại sư ngoài ý muốn: "Ồ, vì cái gì? Chủ hồn chàng chỉ có đồng đấu hồn huy chương mới có thể đi." "Đúng là, nhưng các ngươi tiếp tục tại hạ cấp đấu hồn chàng trận đấu, chúng ta ích lợi, bởi vì hoàng đấu chiến đội đã tấn cấp, chỗ lấy các ngươi đoàn đội là lợi hại nhất, tất cả mọi người áp các ngươi. Đây cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu, bởi vì hoàng đấu chiến đội trận đấu, đại quý tộc đều trên người bọn hắn hạ trọng chú. Đoàn bọn hắn đội tại đồng đấu hồn hồn tôn cấp đoàn chiến bên trong cũng là mạnh nhất, cho nên không chút huyền niệm lấy được thắng lợi, đối với chúng ta mà nói tổn thất rất lớn. Hoàng đấu chiến đội đến từ hoàng đấu học viện, đoàn đội đều là thiên tài, mỗi người đều là tốt nhất hồn hoàn phối trí." Nghe đến nơi này, đại sư trong lòng là muốn cho Sử Lai Khắc Thất Quái cùng lợi hại như vậy đoàn đội giao thủ. Đại sư hỏi: "Dạng này không phù hợp quy củ a? Dù sao Sử Lai Khắc Thất Quái không có đạt tới đồng đấu hồn." "Xác thực không phù hợp, nhưng các ngươi sớm muộn đều sẽ thăng làm đồng đấu hồn, cũng liền mấy cái ngày, cho nên chúng ta phá lệ đối với các ngươi đoàn đội thêm điểm lên tới đồng đấu hồn. Các ngươi đối chiến hoàng đấu liền sẽ không tất cả mọi người áp hoàng đấu, mặc kệ thắng thua, chúng ta Tác Thác đấu hồn chàng đều sẽ đối với các ngươi cho kim hồn tệ biểu thị đáp tạ. Đồng thời, tối nay một mình hai người chiến không dùng tham gia, chúng ta sẽ để cho các ngươi tối nay đối thủ chủ động nhận thua. Dạng này các ngươi Sử Lai Khắc Thất Quái liền có thể giữ lại toàn lực đối chiến hoàng đấu chiến đội." Ngao chủ quản câu nói này rơi, Diệp Vũ nói: "Không dùng. Cho dù không phải đỉnh phong trạng thái, cũng có thể đối chiến hoàng đấu." Đại sư nhẹ gật đầu: "Ừm, không cần để bọn hắn đối thủ nhận thua. Ngươi chuẩn bị tốt hoàng đấu chiến đội tư liệu, chúng ta sẽ tham gia." "Thật tốt, ta cái này đi." Ngao chủ quản cao hứng, bước nhanh rời đi. Đại sư trong mắt chớp động hỏa diễm giống như quang hoa. Đây là chiến đấu hỏa diễm. Đường Tam lần thứ nhất gặp đại sư trong mắt xuất hiện mãnh liệt như thế chiến ý. Đại sư nói: "Chúng ta đi thôi." Diệp Vũ bọn người tiến về Tác Thác thành, không lâu đến về sau, làm chuẩn bị tiến về Tác Thác đấu hồn chàng lúc, Diệp Vũ không hiểu dường như cảm giác được cái gì, một loại để hắn cực kỳ chán ghét khí tức. "Chuyện gì xảy ra? Cỗ khí tức này, hồn thánh." Diệp Vũ xa xa mắt nhìn đấu hồn chàng ngược lại phương hướng nơi xa, trong lòng nỉ non: "Chuyện gì xảy ra? Ta có thể khác hẳn với thường nhân, trước thời gian cảm ứng được cường đại hồn thú khí tức, vì cái gì đột nhiên sẽ cảm ứng được dạng này khí tức?" Đồng thời nội tâm rất chán ghét, Diệp Vũ muốn tìm tòi hư thực, nói: "Các ngươi đi trước đi, ta đi thành Tây đi một chút." Tuy nhiên không biết Diệp Vũ muốn làm gì. Đại sư gật đầu: "Tốt, vậy chúng ta đi trước. Người tối nay cũng không có cá nhân cùng hai người chiến đấu trận đấu. Đi thôi." Bởi vì Diệp Vũ cường hãn thực lực, không người nào nguyện ý cùng Diệp Vũ cùng độc nhất vô nhị tổ hợp trận đấu. Đại sư bọn họ đi hướng phía đông Tác Thác đấu hồn chàng. Diệp Vũ hướng về thành Tây liền đi đến. Theo tới gần thành Tây, Diệp Vũ nội tâm không chỉ có chán ghét, còn có căm hận. Khi tới gần thành Tây một nhà hào hoa tửu lâu lúc, một chiếc xe ngựa dừng ở chỗ đó. Diệp Vũ biết, để hắn chán ghét căm hận khí tức, chính là xe ngựa kia bên trong chủ nhân. Sau đó, một tướng mạo cay nghiệt, thần sắc kiêu căng trung niên mỹ phụ xuống xe ngựa. Một mặc lấy hoa lệ phú quý trung niên nam tử chê cười theo tửu lâu đi ra. Kính tiếng nói, Cửu Tâm Hải Đường Diệp Tông Chủ, đã lâu không gặp. Cửu Tâm Hải Đường, làm Diệp Vũ nghe được bốn chữ này, trong nháy mắt trong mắt hàn mang chớp động, đồng thời, bỗng nhiên ở giữa, như là Diệp Vũ cùng cực ác chi lực sinh ra cộng minh. Giấu ở thể nội chỗ sâu cực ác hắc khí bạo dũng mà ra, mang theo sát ý ngút trời. Diệp Vũ thần trí trong nháy mắt không thanh tỉnh, trong đầu chỉ có giết. Hai mắt dần dần biến thành đen, sắp mất khống chế bạo tẩu. Tựa hồ, nội tâm có âm thanh nói với chính mình, mẫu thân chết, cùng nữ nhân này có quan hệ. Diệp Vũ thần trí còn lưu lại vẻ thanh tỉnh, nhưng tương tự cũng rất muốn giết, đồng thời vô ý thức muốn nói ra hai chữ. Tựa hồ chỉ muốn nói ra hai chữ này, thể nội cực ác chi lực liền sẽ bộc phát ra. Muốn nói hai chữ là Long Hóa. PS, do chương 94 trùng với chương 95 nên không có chương 95 muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.